Vũ Thần Chúa Tể, chương 1616, hỗn độn mở ra. Góc truyện audio.com, Tần Trần vội vàng ngẩng đầu, đã thấy đại hắc miêu trên thân tóc lại có một nửa trở thành bạch sắc, thân thể đang run rẩy, chứng kiến phía dưới lỗ thủng, lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, quát ầm lên, lão nguyên, ngươi xông cái gì xông, điểm này lỗ thủng, ngươi có thể lao ra đến. Còn không mau đem huyết hồn tinh phách đưa ra, lão tử thế nhưng cho ngươi liều mạng, ngươi nếu là không giao ra, lão tử liền cái gì cũng không quản. Đại hắc miêu thở hổn hển nói, Tần Trần mặt mộng bức, đại hắc miêu đây là đang làm gì, cùng bên dưới thượng cổ nguyên thú nói. Còn lão nguyên, hai người các ngươi rất thuộc sao? Ngây người bên trong, liền thấy phía dưới thượng cổ nguyên thú phát ra một tiếng gầm tiếng, tựa hồ đang đáp lại cái gì. Xxx nó, lão nguyên ngươi cũng quá tiểu khí, chính là để cho ngươi giao ra huyết hồn tinh phách mà thôi, cũng không phải để cho ngươi giao ra bổn nguyên, phải dùng tới cùng cha chết mẹ một dạng không vui sao? Đại hắc miêu tức đến giơ chân. Nói lực tại đây, không giao ra ta có thể đi à, lười nhác quản ngươi, còn trách trách đìa. Giọng nói rơi xuống, thượng cổ nguyên thú chấm dứt gầm rú, sau một khắc oanh, một đạo huyết sắc lưu quang phóng lên cao theo lỗ thủng bên trong lao ra, là một quả toàn thân huyết sắc tinh thạch. Này trong tinh thạch vô tận quang huy lưu truyền, trong lộng lẫy, phảng phất ẩn chứa một thế giới một dạng, ẩn chứa vô tận quy tắc. Này huyết sắc tinh thạch vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng đại hắc miêu bắn xuyên qua. Đại hắc miêu mặt đều tái cả giận nói. Không phải ta, là tiểu tử kia tức chết miêu ra a, tân tân khổ khổ nửa ngày, sau cùng tiện nghi tiểu tử kia, lão nguyên, quay đầu ngươi có thể được bồi ta, miêu ra ta khổ a, đại hắc miêu ngửa mặt lên trời quát ầm lên, móng vuốt mèo chỉ vào Tần Trần thương tâm gần chết, phảng phất bỏ đi cái gì chí bảo. Nghe vậy, huyết sắc kia tinh thạch tại trong hư không hơi dừng lại một chút, sau đó đổi lại mục tiêu, nổ bắn ra hướng Tần Trần, bắn thẳng về phía Tần Trần mi tâm. Tần Trần vô ý thức muốn tránh, liền nghe đại hắc miêu thanh âm tại Tần Trần đầu vang lên, nổi giận mắng. Tiểu tử thối, ngươi trốn cái gì trốn, tốt như vậy cơ duyên, miêu ra vốn là để lại cho mình, hiện tại tiện nghi tiểu tử ngươi, chiếm tiện nghi còn khoe mã, cho ta ngoan ngoãn đứng. Tần Trần sững sờ, mà vẻn vẹn sừng sốt giữa, huyết sắc kia tinh thạch dĩ nhiên xông vào hắn giữa chân mày. Phốc, này huyết sắc tinh thạch nhìn như cứng rắn không gì sánh được, nhưng vừa tiến vào Tần Trần mi tâm, liền trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ lưu lại từng đạo vô tận quy tắc tại Tần Trần trong đầu tàn sát bừa bãi. Tần Trần đầu trống rỗng, linh hồn như là tĩnh ở, xuất hiện tại Tần Trần trong đầu, là một mảnh hỗn độn. Sau một khắc hỗn độn phá vỡ, thiên địa sơ hiện, các loại quy tắc vẫn là diễn hóa, đại đạo bắt đầu tạo thành. Xuống dưới nữa, là vô hạn sinh linh diễn hóa. Này đúng là trời đất mở ra quy tắc từng sinh ra trình. Từng đạo quy tắc tại Tần Trần trong đầu rõ ràng hiện lên, lạc ấn hắn trong linh hồn, phảng phất tự mình trải qua một dạng, có một loại trước đó chưa từng có thông thấu. Góc truyện audio.com, toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là một cái chớp mắt. Tần Trần phục hồi tinh thần lại, liền cảm thụ được nguyên bản mới hậu kỳ võ hoàng tu vi, trong nháy mắt tăng vọt cấp tốc bước vào đỉnh phong võ hoàng, sau đó, vô số quy tắc chi lực tại trong đầu hắn tạo thành, một lần đột phá đến nửa bước võ đế cảnh giới, lúc này mới dừng lại. Đồng thời, một đạo huyết sắc tinh thể, huyền phù tại hắn đầu, là huyết hồn tinh phách. Tần Trần mặc dù chỉ là đột phá đến nửa bước võ đế cảnh giới, nhưng hắn lúc này lại có một loại cảm giác, này thiên địa vạn vật quy tắc phảng phất đều đã bị hắn trưởng khống, hắn vẫy tay một cái, là có thể thao túng trong trời đất này quy tắc. Hư không đông lại, hắn vô ý thức xuất thủ, sau một khắc trước mắt hắn hư không động lại, đông lại ở đó, ung dung không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, Tần Trần kinh hãi, loại này tùy ý đông lại hư không năng lực làm sao có thể tại hắn một cái nửa bước võ đế trên thân xuất hiện. Phải biết tại Thiên Vũ Đại Lục muốn làm đến điểm này, phải là lấy không gian quy tắc nhập đạo, đột phá cửu thiên vũ đế, cũng tu luyện tới đỉnh phong võ đế cường giả, mới có thể làm được như vậy, đem hư không như cánh tay khu xử thao túng. Mà bây giờ, hắn một cái nửa bước võ đế liền làm đến, đây không phải là gặp quỷ sao? Tiểu tử thối, chưa đắc ý khoe khoang, còn không mau giết khuê nhân. Đại hắc miêu gào thét tiếng vang vọng Tần Trần đầu, hắn không thể kiên trì được nữa, đọng lại tổ ma huyết kinh hư không trong nháy mắt phá vỡ, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thoát khỏi cầm cố tổ ma huyết kinh uy lực lớn thịnh, phong ấn trong nháy mắt bổ toàn, đem thượng cổ nguyên thú lại lần nữa phong ấn. Hôn phệ, khuê nhân điên cuồng thôi động tổ ma huyết kinh thu nhận thượng cổ nguyên thú lực lượng. Chết, mà khoảnh khắc Tần Trần rốt cục giết tới, một kiếm chém ra tới. Xoẹt, một kiếm đi qua, hư không lại bị xé rách một cái thật lớn lỗ thủng, trong không gian loạn lưu cuồn cuộn, hang đá không gian kịch liệt lay động, biến phải vạn phần bất ổn. Tần Trần mình cũng bị sợ giật mình, một kiếm hiện lên, khuê nhân trên thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo lỗ thủng, tiên huyết phun tung tóe, thống khổ kêu thảm. Nhưng hắn vết thương trên người mới xuất hiện, tổ ma huyết kinh lại tràn ra từng đạo huyết quang, khuê nhân nguyên bản trọng thương thân thể, lại trong khoảnh khắc chữa khỏi, khôi phục như lúc ban đầu. Ngu ngốc, ai bảo ngươi như thế công kích dùng chấn ma đình. Đại Hắc Miêu đều sắp tức giận tạc. Tần Trần lúc này thôi động chấn ma đình, vô tận quy tắc chi lực dung nhập vào, vù vù, nguyên bản cổ xưa không có gì lạ chấn ma đình, giờ khắc này lại hắc quang đại thịnh, thân đình trên trong nháy mắt lưu chuyển vô số phù văn, hóa thành một mảnh thiên địa cũng giống như, điên cuồng trở nên lớn lên. Chấn ma đình rung động, như là một ngọn núi lớn một dạng, hào quang tỏa sáng, chói lóa mắt. Đùng, một đạo to đỉnh tiếng, tại thạch quật trong cuồn cuộn truyền ra. A khuê nhân giống như là nghe được cái gì kinh khủng thanh âm, bịt lấy lỗ tai kinh thanh hét thảm lên, từng đạo lực lượng vô hình, bao phủ ở thân thể hắn, đồng thời chấn ma đỉnh trong xuất hiện một cổ thật lớn hấp xả lực tại hấp sắt nó thân thể. Góc chuyện audio.com, Tần Trần cảm giác được chấn ma đỉnh phương viên hơn 10 trượng trong phạm vi, bao phủ tại một mảnh kỳ dị trong lĩnh vực không gian quỷ dị vặn vẹo. Tiểu tử này vậy mà thật thôi động chấn ma đỉnh A, ma Nguyên Châu. Khuê nhân gào thét điên cuồng thôi động ma Nguyên Châu, ngăn cản chấn ma đỉnh phóng xuất ra lực thôn phệ, đồng thời, hắn thôi động tổ ma huyết kinh, vô hình huyết quang bao phủ ở hắn, ngăn cản chấn ma đỉnh chấn áp. Tổ ma huyết kinh dù sao cũng là dị ma tộc trọng bảo, một khi thôi động lập tức ngăn cản chấn ma đỉnh hấp xả. XXX nó, vẫn phải là Miêu gia ta xuất thủ. Đại Hắc Miêu siêu bay lên, mi tâm đen kịt con ngươi lần thứ hai mở ra, vù vù, một cổ vô hình lực lượng, lại một lần nữa đông lại tổ ma huyết kinh. Lần này thi triển không gian cầm cố, Đại Hắc Miêu rõ ràng suy yếu nhiều, bộ lông đều có chút mất đi lộng lẫy. Cơ hội tốt cho ta chấn áp, mất đi tổ ma huyết kinh lực lượng, Tần Trần gầm lên một tiếng, chỉ thấy chấn ma đỉnh đi xuống đi, điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt đem khuê nhân hút vào, kẹt ở trong. Oanh một tiếng vang thật lớn, đỉnh tiếng trên, bao phủ vô tận uy áp, giống như trời long đất lở. Thả ta ra ngoài. Khuê nhân ở bên trong liên tục công kích chấn ma đỉnh, đông đông đông thanh âm truyền ra, khuê nhân ở bên. Khách trương,